Con rể quyền quý, chương 1776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1776. Trương Thác không muốn vô nghĩa. Ngay khi anh đang định ra tay thì một tiếng hét lớn truyền tới từ trên không trung. To gan, hội thần ẩn có quy củ, ai dám tùy ý ra tay. Nghe thấy tiếng quát này, đám người dâu quay nón đều lộ vẻ vui mừng. Người của hội thần ẩn đã tới rồi. Còn bạch bào khách thì cau mày. Tên ngốc cũng biết rõ các thế lực che giấu này làm những chuyện như vậy chắc chắn có liên quan tới hội thần ẩn. Hai bóng người mặc áo đỏ từ trên cao hạ xuống, xuất hiện trước mắt mọi người. Ta là kiểm soát sử của hội thần ẩn. Mark Cầm, ta là kiểm soát sử của hội thần ẩn. Bít Tần, hai kiểm soát sử của hội thần ẩn có gương mặt phương Ây hạ cánh xuống đất. Sau đó Mark Cầm lên tiếng. Cửu cục, các người thân là tổ chức bản thổ của Đông Hòa mà lại ngang nhiên bao che cho tội phạm. Trái với quy định của hội thần ẩn, dựa theo quy tắc của hội thần ẩn, chúng ta sẽ nhúng tay vào chuyện này. Các người không được quản nữa. Nếu có dị nghị thì có thể báo cáo với cao tầng của hội thần ẩn. Mark Cầm nói chuyện cực kỳ khí phách, hoàn toàn không hỏi ý kiến của bạch bào khách. Một câu ra lệnh cho cửu cục không được nhúng tay vào chuyện này. Ông ta ngang ngược như vậy không phải là không có nguyên nhân. So với cửu cục là thế lực bản thổ ở Đông Hòa, hội thần ẩn rõ ràng hùng mạnh hơn nhiều. Tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ nước ngoài vừa bị Trương Thác tát bay ra ngoài vội vàng kêu lên. Mark Cầm đại nhân, cửu cục dung túng một người Đông Hòa đánh chúng tôi. Làm trái với quy tắc. Vậy à, Mark Cầm nở nụ cười quái dị, nhìn về phía bạch bào khách. Lần này ông ta có âm mưu mà đến nên đương nhiên đã hỏi thăm rõ ràng thành viên của cửu cục ở Châu Xuyên. Kiểm soát sử của cửu cục. Cửu cục các người chẳng những bao che cho tội phạm mà còn dung túng người Đông Hòa đánh các thế lực khác. Xem ra cửu cục các người muốn làm trái với quy tắc của toàn bộ thế giới ngự khí. Để ta xem thử là tên nào không biết trời cao đất rộng. Dám làm lơ quy củ của hội thần ẩn. Chính là cậu ta. Chấm. Tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ vội vàng nịnh bợ đi đến bên cạnh Mark Cầm. Chỉ vào Trương Thác. Mark Cầm kiêu căng nhìn Trương Thác. Nhưng khi thấy rõ là Trương Thác, con ngươi trong mắt ông ta co rụt lại. Vẻ mặt kiêu căng cũng biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi. Sự kiện của hội thần ẩn lúc trước, Mark Cầm cũng từng may mắn được tham gia. Đồng thời ông ta cũng được chứng kiến chuyện xảy ra hôm đó. Ứng cử viện giáo chủ ở lụa địa phương Đông Cường Thế quyết đấu với giáo chủ Mại Lạc Châu Nam Cực. Cuối cùng có tin đồn lan truyền Mại Lạc bị đuổi giết mấy vạn dặm. Vô số tâm phúc mất mạng. Cuối cùng nuốt hận chết dưới kiếm ứng cử viên lục địa phương Đông. Thánh thành châu Âu. Sự kiện thần ẩn. Ứng cử viên của lục địa phương Đông một kiếm nổi tiếng khắp hội thần ẩn. Mặc dù chuyện này đã bị ém xuống, nhưng những người có mặt ở đó sẽ vẫn nhớ rõ cường giả đến từ phương Đông kia. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà lại có thể một kiếm làm giáo chủ Mại Lạc bị thương. So với anh ta, những ứng cử viên còn lại của lục địa chẳng khác nào trò đùa. Thậm chí còn không đủ tư cách làm nền. Mark Cầm từng tham dự vào sự kiện lần đó. Cho dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng ông ta vẫn còn nhớ như in ứng cử viên của đại lục phương Đông đó. Thậm chí trong lòng những người có mặt ở đó, Trương Thác đã là giáo chủ tương lai của đại lục phương Đông. Địa vị này cực kỳ siêu nhiên trong hội thần ẩn. Đại lục phương Đông vốn đặc thù đối với hội thần ẩn. Giáo chủ đại lục phương Đông mặc dù cũng chung chức vị với giáo chủ của các lục địa khác, nhưng người biết nội tình của hội thần ẩn đều biết rõ. Địa vị của giáo chủ đại lục phương Đông hoàn toàn vượt lên cả 6 vị giáo chủ còn lại. Nói không hề khoa trương, chỉ cần trở thành giáo chủ của đại lục phương Đông thì địa vị của người đó ở hội thần ẩn chính là trên vạn người. Khi thấy Trương Thác, Mark Cầm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, mà tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ lại không phát hiện vẻ mặt Mark Cầm đã thay đổi. Vẫn chỉ vào Trương Thác nói, Mark Cầm đại nhân, chính là thằng này cực kỳ ngang ngược. Ỷ vào có cửu cục làm chỗ dựa nên không để mắt tới quy củ của hội thần ẩn. Tôi cho rằng loại người này phải bị trừng phạt. Trừng phạt, Trong đầu Mark cầm lóe lên hai chữ này. Trừng phạt ai? Trừng phạt ứng cử viên giáo chủ của Đại Lục Phương Đông. Trừng phạt giáo chủ Đại Lục Phương Đông tương lai. Đừng nói mình chỉ là kiểm soát sử. Cho dù là 6 giáo chủ khác hợp tác cũng đừng vọng tưởng trách phạt được. Vị này, cách chương.